bởi vì phía trên bậc thang kia, không biết từ lúc nào lại xuất hiện một nữ nhân mặc áo đỏ. Người đó xóa tóc mái tóc rất dài che khuất gần hết toàn bộ khuôn mặt, kỳ thực Lý Tiếu Tiếu chỉ có thể thấy được miệng của cô gái đó. Đó là một hình ảnh hết sức quỷ dị, vì nhờ ánh sáng phát ra từ di động cô thấy nữ nhân kia giống như là đang cười. Nụ cười đó rất khó để hình dung, đó không giống như là nụ cười vui vẻ, cũng không phải là giễu cợt mà giống như là một loại cười nham hiểm. Lý Tiếu Tiếu cũng không biết tại sao mình lại nghĩ đến hai chữ nham hiểm này, tóm lại, nụ cười trên khuôn mặt kia là rất không thoải mái. Sự thật, nữ nhân áo đỏ này đem đến cho cô rất nhiều sợ hãi. Dùng mình, cô là gì ở ký túc xá? Học sinh, Lý Tiếu Tiếu cố gắng giữ bản thân trấn tĩnh, nhưng hiệu quả lại hiển nhiên rất thấp. Đối với câu hỏi của Lý Tiếu Tiếu, cô gái áo đỏ kia cũng không có trả lời, thậm chí ngay cả đầu cũng không có một chút cử động. Mà loại tình huống này cũng làm cho Lý Tiếu Tiếu càng trở nên bất an, cô thậm chí đã bắt đầu hoài nghi người kia là người hay là quỷ. Lúc, thời gian không còn sớm, cô về ngủ sớm một chút đi. Lý Tiếu Tiếu lắp ba lắp bắp nói xong câu, liền không để ý đến người đó nữa, quyết tâm đi xuống lầu. Tuy nhiên, tại thời điểm cô sắp đi vòng qua thì cô ta lại đột nhiên cử động. Người đó đưa một cánh tay, ngăn cản bước chân Lý Tiếu Tiếu xuống lầu tiếp theo, đột nhiên tấm áo phủ kia xuất ra che khuất hơn phân nửa gương mặt đánh về phía Lý Tiếu Tiếu. Lý Tiếu Tiếu còn chưa kịp nói gì thì đầu của cô đã lìa khỏi cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng điều kinh sợ hơn chính là, máu từ miệng vết thương trên cơ thể Lý Tiếu Tiếu không phun tung tóe ra bên ngoài, dù chỉ một ít, điều đó càng làm nữ nhân thân mang áo đỏ kia thêm trở nên đáng sợ. Cô ta đứng nguyên tại chỗ vài giây, sau đó chậm rãi bước xuống lầu. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt đang ngồi trên giường ở phòng trực ban nghỉ ngơi, dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên từ trên giường leo xuống, rời khỏi phòng trực ban. Tầng 7, phòng 703. Lăng Yến, cậu nói trên đời này thật ra có ma hay không? Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai đây? Có lẽ có, mà cũng có lẽ không? Cậu nói như thế không phải là đang nói nhảm sao? Thôi đi, cũng không cần thảo luận loại chuyện này, cái này tin có thì tồn tại, còn không tin thì không tồn tại. Đúng vậy, các cậu cứ nói chuyện này cả đêm, dọa tớ cũng không dám đi ngủ. Được rồi, đi ngủ, để cho các cậu đi ngủ. Bất quá tớ muốn đi tiểu, có chị em tốt nào đi cùng tớ không? Hô hô, các cậu thật sự là chị em tốt của tớ nha. Thấy những người khác giả vờ ngủ, không chịu cùng đi, nữ sinh này đành thất vọng cầm điện thoại di động lên, tuy nhiên đang lúc cô dự định một mình đi thì có một nữ sinh khác trượng nghĩa đứng dậy. A Mỹ, tớ đi cùng cậu. Bởi vì ký túc xá không có nhà vệ sinh, nên muốn đi nhà xí cũng chỉ có thể đi ra bên ngoài. Nhưng mà khoảng cách giữa ký túc xá và nhà vệ sinh cũng không hẳn là quá xa. Vừa đi vừa về tính ra không quá 15 mét. Có thể nói đi mấy bước liền đến nơi. Chuyện này, nữ sinh đột nhiên mắc tiểu phải gọi là vạn bất đắc dĩ, trên thực tế cô nàng một chút cũng không muốn đi đến đây, bởi vì cô cảm thấy Vương Di Nhiên là bị người ta giết chết mà không phải tự sát. Về phần hung thủ thì cô nghĩ, có lẽ là một học sinh nào đó ở bên trong tòa nhà này. Đi đến cửa phòng vệ sinh, cô nàng vạn bất đắc dĩ kia cũng không quên nói thêm vài câu cảm ơn với nữ học sinh đi cùng mình. Cậu đi nhanh lên, tớ ở đây chờ cậu. Nghe được lời hứa của cô bạn, cô nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, cũng không nói nhảm thêm nữa, liền chạy vào nhà vệ sinh. Hành lang tĩnh mịch chỉ còn lại một mình nữ sinh kia, trên mặt cô nàng xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo. Cách chương.